Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này làm Khương Thành rất bất ngờ. Tiến vào hư tiên giới khó đến vậy sao? Không phải khó vào mà là không tìm thấy. Lam Đề thở dài. Hư tiên giới ẩn náu trong hư không? Vị trí thay đổi không? Ngừng. Hơn nữa cho dù có tìm thấy thì phải có pháp bảo đặc biệt mới có thể mở được lối vào. Pháp bảo gì cơ? Lẽ nào là tứ phương nguyên đỉnh? Vẻ mặt Lam Đề không biết nói gì. Sao có thể chứ? Nếu tứ phương nguyên đỉnh mạnh như vậy thì vài trăm năm trước đã bị các thánh địa khác cướp rồi. Sao mà đến lượt chúng ta được? Nàng lại nói, muốn tìm thấy hư tiên giới thì phải gom được 9 món pháp bảo truyền thừa của 9 bộ tiên di tộc. Mà việc mở lối vào hư tiên giới thì cũng cần phải có 9 món pháp bảo đó hợp lực lại mới có thể làm được. Khương Thành ngay lập tức phản ứng lại. Vậy thì 9 pháp bảo kia là 9 vị tiên nhân năm ấy để lại ư? Đúng vậy. Lam Đề gật đầu. Trước khi họ rời đi, mỗi người đều để lại một pháp bảo truyền thừa. Luyện cốt, phiên của Vu Bộ ta chính là một trong số đó. Khương Thành rất hào hứng hỏi. Pháp bảo này thuộc phẩm giai nào? Lam Đề cao ngạo đáp. Luyện cốt phiên là pháp bảo thượng phẩm. Có thể vượt qua một đại cảnh giới mạnh mẽ gieo chú ấn lên kẻ địch. Nếu ta có thể nắm giữ pháp bảo này, dù đối mặt với nhập thánh cảnh cũng không cần phải sợ hãi. Mặc dù Khương Thành không hiểu biết gì về vu thuật, nhưng hắn cũng biết vượt qua một đại cảnh giới là khái niệm như thế nào. Pháp bảo thượng phẩm quả nhiên là khác biệt. Không phải ngươi là tộc trưởng sao? Ngươi là người mạnh nhất vu bộ. Cốt phiên không ở trong tay ngươi ư? Nhắc đến điều này, Lam Đề lập tức thấy mất mát. 300 năm trước, một vị tộc trưởng vu bộ đã bị người bên ngoài mê hoặc tâm trí, luyện cốt phiên đã bị lừa rồi trộm đi mất rồi. Từ đó không thể giành lại được nữa. Loại chuyện giết người đoạt bảo này, ngày nào trong giới tu luyện cũng có. Khương Thành cũng không biết nên nói gì cho phải. Xin nén bi thương, nén đau thương cái muội nhà ngươi. Có biết nói chuyện không vậy? Đáng lẽ Lam Đề chỉ có chút bi thương thôi. Sức chút nữa thì bị Khương Thành làm cho bùng nổ. Không có luyện cốt phiên thì vu bộ của chúng ta không chỉ những thiếu đi một vũ khí sắc bén, mà việc truyền thừa cũng trở nên không hoàn chỉnh. Từ đó, thất bại hoàn toàn. Cho nên ngươi vẫn luôn nhắc đến Tam Nhãn Hổ là hy vọng rằng nó sẽ giúp ngươi đoạt lại luyện cốt phiên. Không phải, người trước đây cướp đi luyện cốt phiên đến nay đã trở thành thánh giai rồi. Lam Đề tiếc nuối lắc đầu. Tiền bối yêu vương vượt vực đến đây, vốn đã bị quy luật áp chế sức mạnh, không thể đoạt lại được. Ta vốn chỉ mong rằng Tam Nhãn Hổ tiền bối có thể giúp ta đoạt lại tứ phương nguyên đỉnh mà thôi. May mà bây giờ đã đoạt được rồi. Khương Thành tò mò hỏi. Tứ phương nguyên đỉnh có tác dụng gì vậy? Nghe mấy lời mà nàng nói thì hắn cảm thấy rằng tứ phương nguyên đỉnh có cấp bậc cực thấp. Hơn nữa cũng không hề liên quan đến hư tiên giới. Năm đó sau khi 9 vị tiên nhân phi thăng trở về, 9 bộ của tiên di tộc đã liên thủ lại mở hư tiên cảnh thêm một lần nữa rồi tiến vào bên trong. Sau đó thì sao? Bọn họ phi thăng hết rồi sao? Không, sau lần tiến vào đó, không ít người của 9 bộ đã chết. Khương Thành sửng sốt, chẳng lẽ bên trong có kẻ địch? Không phải, chỉ là hư tiên giới nằm giữa tiên vực và hạ giới. Không gian cực kỳ không ổn định. Hơn nữa quy tắc rối loạn, lúc đó nếu không phải là có 9 đại pháp bảo hộ thân thì chỉ e rằng không còn một ai có thể sống sót. Lam Đề nói thêm, bọn họ chỉ tiến vào một lần, về sau cũng bởi vì 9 vị tiên tổ rời đi, người của 9 bộ cũng dần dần xảy ra mâu thuẫn. Sau này gặp lại, cũng quá khác biệt nhau nên không liên thủ mở lại nữa. Giờ Khương Thành mới hoàn toàn hiểu rõ, ngươi cần tứ phương nguyên đỉnh chỉ vì mong rằng sau khi tiến vào hư tiên giới, sức mạnh của tín ngưỡng bên trong đỉnh sẽ che chở cho ngươi sao? Đúng vậy, tứ phương nguyên đỉnh gia tăng khí vận cho cơ thể, có thể loại trừ đi phần lớn độ ăn mòn của các quy tắc. Bây giờ nàng đã có được bảo đỉnh này, coi như đã hoàn thành mục tiêu. Bước tiếp theo chính là chờ đợi hư tiên giới mở ra, rồi sau đó tiến vào. Nhưng mà, không phải ngươi nói rằng luyện cốt phiên đã bị cướp đi rồi sao? Tiên di tộc sao có thể tập hợp được 9 pháp bảo mở hư tiên giới? Theo như những gì nàng nói, không tập hợp đủ 9 pháp bảo thì đến cả vị trí của hư tiên giới cũng không thể tìm được. Nhắc đến điều này, Lam Đề lạnh giọng nói, kẻ trộm luyện cốt phiên đi cũng biết bí mật này, mấy năm nay hắn vẫn luôn ngấm ngầm tiếp xúc với 8 bộ khác, bọn họ đã thương lượng rồi, ước tính thời gian thì chỉ còn 1 năm nữa là sẽ đến ngày bọn họ mở lối vào. Đáng lẽ Khương Thành muốn nói rằng, người nọ đã cướp đi pháp bảo của Vu bộ các ngươi thì cũng coi như là kẻ địch rồi, các bộ khác sao còn có thể hợp tác với hắn nữa sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là cơ hội để thành tiên. Không có luyện cốt phiên, 8 bộ còn lại của tiên di tộc có nắm giữ pháp bảo cũng phí công, nhưng không có 8 pháp bảo kia thì có giữ luyện cốt phiên thì cũng không thể tiến vào được. Hai bên đều có người bị mắc kẹt ở thánh giai hàng vạn năm. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác. Ngươi mới là đạo cung cảnh, cách thánh giai còn xa lắm. Cho dù thật sự có thể tiến vào tiên vực thì chẳng phải cũng kém cỏi nhất sao? Không phải ai ở tiên vực thì cũng là tiên nhân. Những tiên nhân đó là có hậu duệ, bọn họ có thể sống sót thì đương nhiên ta cũng có thể sống sót được. Ánh mắt Lam Đề vô cùng kiên định. Cho dù như thế nào, tu luyện ở tiên vực chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hạ giới. Ngươi nói với ta những điều này là muốn mời ta cùng vào sao? Đúng vậy, nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa đâu. Tóm lại thì tứ phương nguyên đỉnh cũng chỉ là một pháp bảo hạ phẩm, cùng lắm chỉ có thể bảo vệ 3 người. Sức mạnh khí vận bên trong bảo đỉnh cần dựa vào ngưng đề kích phát, cho nên còn dư một chỗ. Nàng cười cười, ngươi có thể phi thăng cùng với bọn ta. Khương Thành hơi không hiểu cô em gái này rồi, không muốn làm người một nhà nhưng có vẻ lại rất tốt với hắn. Vị trí cho người thứ 3 này nếu để đấy sẽ có vô số người vì nó mà điên cuồng, điều kiện gì cũng đáp ứng, cứ để cho hắn như vậy á. Thật ra thì Khương Thành tiến vào hư tiên giới không cần pháp bảo bảo hộ, cùng lắm là sau khi tiến vào đó thì chết một lần, sau đó để hệ thống giải quyết là được. Nhưng Lam Đề đã có ý tốt như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Vậy tiếp theo ngươi muốn làm gì? Và lại hắn cũng không lập tức từ chối ý tốt của nàng. Trước tiên thì ta sẽ về Vu bộ một chuyến, ngươi thì sao? Ta cũng về phi tiên môn, ngươi biết đó, ta là trưởng môn, còn rất nhiều việc phải xử lý. Vậy được rồi, dù sao thì cũng gần tới ngày mở rồi, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Thấy bóng hình của nàng dần biến mất, Khương Thành xoay người, hắn mở truyền tống ra, sau khi một cái lóe sáng, hắn ngay lập tức xuất hiện ở phi tiên môn. Truyền tống cấp 4 thật sự quá tiện lợi quá đê. Trưởng môn về rồi, người không về cùng công chúa ngưng đề sao? Các đệ tử hồ hởi phấn khởi tới tấp bay đến. Khương Thành phát hiện ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cảnh giới của bọn họ thay đổi rất lớn. Toàn bộ trưởng lão đời thứ 2 đều tiến vào phân hồn cảnh. Tất cả đệ tử đời thứ 3 cũng đạt tụ nguyên cảnh. Lâm Ninh đạt tới linh đài cảnh bát trọng, còn Kỳ Linh Hàm đột phá đến bình cảnh của thiên mệnh cảnh, đạt đến thiên mệnh cảnh nhất trọng. Hắn mở sổ ghi chép của hệ thống ra nhìn, quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã có được điểm thưởng tích phân thăng cấp của các nàng. Đặc biệt là Kỷ Linh Hàm, lúc đột phá đã được 30 vạn điểm, cho dù linh mạch ngũ cấp của phi tiên môn được tăng cường. Thêm vào đó là không thiếu đan dược linh thạch, nhưng sự tiến bộ của bọn họ vẫn như là một phép màu. Nếu tu luyện chỉ có linh lực mà không cảm ngộ được cảnh giới thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Hắn liếc nhìn Mạc Trần trưởng lão đang cười cười, sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi, thì biết ngay đó chắc chắn là công sức của hắn. Để tiên nhân tới chỉ bảo một đám tu sĩ hạ giới giai thấp thì chỉ có thể nói rằng quá xa xỉ rồi. Cách chương.